chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163 liền tức chết các ngươi. Chương 1163, 1164, liền tức chết các ngươi. Người già rồi, vô luận là nhân loại vẫn là thần tiên, kia nhưng đều là tích mệnh. Sợ chết ai không nghĩ sống lâu chút thời đại, nhiều nhìn xem thiên giới tương lai, nhìn xem chính mình hậu đại nhóm đều có thể đi đến kia một bước a. Thần quân thấy vậy, cũng rốt cuộc mở miệng nói chuyện công đức sử sách thượng. Bổn quân ngày hôm trước có xem qua, vài vị tên bổn đều ở mặt trên, chính là chữ viết, đều có chút làm nhạt, bổn quân cũng cảm thấy thực mê hoặc, có phải hay không vài vị làm chút cùng công đức. Tương phản chuyện này, ảnh hưởng tới rồi thiên giới tương lai phát triển, mới có thể như vậy. Rốt cuộc công đức sử sách đều là thiên đạo chính mình ký lục đi lên. Bổn quân nếu là tưởng hơn nữa đi, cũng muốn thiên đạo tán thành. Thiên đạo cảm thấy có thể, tên kia tự mới có thể hiện ra, thiên đạo nếu cảm thấy không thể. Tên kia tự vô luận như thế nào dùng nhiều ít mực nước. Đều là viết không đi lên, một đám đầu cổ nhóm lập tức đáy lòng kinh hãi nói. Kia công đức sử sách, cư nhiên là như vậy có linh tính đồ vật, như vậy, lão phu nhóm rốt cuộc minh bạch, chính mình kế tiếp nên đi làm chút cái gì, đúng vậy. Nếu trước kia đều có tên của chúng ta, hiện tại lại làm nhạt, liền ý nghĩa, chúng ta ngày gần đây làm có vi thiên đạo sự tình. Mà chúng ta ngày gần đây cũng đều là ở kế hoạch đồ long, cũng không làm khác, cho nên, chúng ta là nơi này làm sai à. Từ đồ phong đạm cười nói, các vị tiền bối, có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Mặt khác, vừa mới ta tưởng cùng phụ quân đề nghị sự tình, cũng thỉnh các vị tiền bối làm chứng kiến, thần chủ đại nhân cứ nói đừng ngại. Kia thượng cổ ma tộc ngươi, sở thừa đã không nhiều lắm. Lại là tốt nhất khắc chế ma tộc người trong vũ khí sắc bén. Ta tưởng cùng phụ quân xin, đó là, đem thượng cổ ma tộc nhất tộc, mua chuộc nhập kỳ hạ. Đến lúc đó, cùng chúng ta cộng đồng đối phó ma tộc, như vậy liền tuyệt đối sẽ làm ít công to, nói vậy vừa mới các vị. Cũng đều thấy thượng cổ ma tộc nhất tộc còn sót lại tộc nhân sức chiến đấu. Kia ma tôn mang lại đây các ma vật. Không đào tẩu mấy cái, cơ hồ toàn bộ đều bị tiêu diệt, xem như tiêu trừ ma tộc một bộ phận tiểu thế lực tương đương. Cư nhiên muốn cùng ma tộc uy vũ, cho dù là thượng cổ ma tộc, bọn họ đều là không đồng ý, nhưng tưởng tượng đến kia công đức sử sách. Bọn họ liền nói không ra lời nói tới, ở mẹ nó tiếp tục vi phạm thừa nhận thiên mệnh chi nhân ý nguyện. Chỉ sợ tên kia tự sẽ hoàn toàn biến mất, lập tức hít sâu một hơi. Nhịn xuống, lại hít sâu một hơi. Mới chân chính nhịn xuống, cười khổ nói, thiên giới này, cũng quả thật là các ngươi tân một thế hệ trẻ tuổi thiên hạ. Các ngươi lá gan, rất lớn, dám sấm, dám đánh cuộc, chúng ta những người này tiếp tục ngăn cản đi xuống, cũng đích xác sẽ có vẻ có chút dâu ria. Nếu thần chủ đại nhân chủ ý đã định, chỉ cần thần quân bệ hạ cảm thấy hợp lý, như vậy lão phu nhóm cũng liền không ngăn trở, chỉ thỉnh thần quân đại nhân. Kế tiếp phân công chúng ta nhiệm vụ, chúng ta chỉ nghĩ ở khả năng cho phép trình độ hạ. Tiếp tục vì thiên giới làm ra cống hiến, bị vĩnh cửu ghi lại nhập công đức sử sách. Từ đồ phong lập tức nói, đa tạ các vị tiền bối thông cảm, phong bảo đảm. Hôm nay đi xuống quyết định, tương lai tuyệt không sẽ hối hận, nếu là các vị tiền bối còn không tin, phong có thể lại lập hạ huyết thề tương đương. Không không không, thần chủ đại nhân không cần như thế, chúng ta cũng nên về hưu, nên là các ngươi tuổi trẻ một thế hệ phát triển giai đoạn. Chúng ta bảo đảm, sau này, tuyệt không lại nhúng tay thần chủ đại nhân chuyện này tương đương. Đa tạ thông cảm, như vậy phụ quân. Phân phối các vị tiền bối tiếp tục vì thiên giới làm cống hiến chuyện này. Liền giao cho ngài, ta vào xem mẫu hậu cùng nha đầu tương đương. Thần quân, ngoặc kép, tiểu tử ngươi có loại cũng đừng chạy. Ai mẹ nó vui đối mặt những việc này. Mục đích một đạt tới liền chạy trốn bay nhanh, thần quân nhìn một đám mang theo chờ mong tầm mắt. nhìn hắn đầu cổ nhóm, rất là vô ngữ nói. Đãi bổn quân trở về nhìn xem thiên giới bản đồ, có chút thủ vệ biên giới địa phương, thiếu người bảo hộ, chính là cảm thấy có chút đường đột các vị tiền bối tương đương. Không đường đột không đường đột, chỉ cần là vì thiên giới làm ra cống hiến chuyện này. Lão phu nhóm đều là nguyện ý kia liền hảo, các vị tiền bối nhưng từng người trở về nghỉ ngơi, hôm nay vất vả các vị, đãi bổn quân đi trở về. Liền cho các ngươi an bài nhiệm vụ, hảo hảo hảo. Kia thần quân bệ hạ, lão phu nhóm như vậy cáo từ tương đương. Rồi sau đó một đám, mang theo đối tương lai vô hạn chờ mong, rời đi Tây Hải, gặp người đều đi rồi. Thần quân yên lặng nhìn thoáng qua quanh thân, phát hiện liền cái nơi đi đều không có, ma chứng, tiểu tử thúi. Có loại cho ngươi mẫu hậu còn ra tới. Hoặc là liền cho ta chỉnh đi vào a. Cô lập bổn quân tính chuyện gì? Mà giờ phút này, tiên cung lý chính náo nhiệt đâu? Hoa Mộ Niên mới cô tịch trong chốc lát, Trần Thanh Thanh liền vào được thiếu chút nữa liền không nhịn xuống cho cái hùng ôm, hai tròng mắt. Sáng lấp lánh nói, Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh cũng kinh hỉ nói. Hoa Mộ Niên, người bế quan ra tới, đúng vậy. Mới vừa còn đụng tới là lướt. Nàng đi ra ngoài, đúng vậy, Cố Nam Tích liền ở bên ngoài, bọn họ chính nóng hổi đâu, ta đều lười đến đi quấy rầy. Ha ha, Trạch cũng ở sao, không biết, vừa mới không chú ý, ma tộc người lập tức ra tới đến quá nhiều, nhưng Nạp Lan Trạch cùng Cố Nam Tích là ở bên nhau. Hẳn là cũng ở bên ngoài, mới nói xong, thần hậu liền vào được khóe môi treo lên một mặt ý cười nói. Nhà đầu Trần Thanh Thanh kinh hỉ nói, A-di, người cũng tới, ha ha, đám kia đầu cổ nhóm có hay không bị ta tức chết, người lá gan cũng quá lớn chút. Đó là ta cùng Tiểu Phong phụ quân cũng không dám như vậy đối đám kia đầu cổ nhóm nói chuyện đâu. Ha ha, ta lại không phải các ngươi thần tộc, không sao cả, dù sao ta không sợ chết, ha ha ha. Tưởng tượng đến cấp đám kia đầu cổ nhóm khí thành như vậy nhi. Trần Thanh Thanh liền nhịn không được muốn cười, cho các ngươi tìm đường chết. Cho các ngươi muốn đồ long. Cho các ngươi bức nhà ta Tư Đồ Phong phát huyết thề. Liền tức chết các ngươi. Khí xong rồi ta còn chạy. Thần hậu người đều không trải qua nói. Cũng liền ngươi nha đầu dám làm như thế. Kế tiếp. Kia cục diện rối rắm liền giao cho bọn họ hai cha con đi giải quyết đi. Hắc hắc, ta tin tưởng Tư Đồ Phong cùng Thúc Thúc có thể giải quyết rớt theo bọn họ chính mình đi. Dù sao chuyện này, đều giải quyết rớt, nghe Tiểu Phong ý tứ, đánh giá nếu tưởng cấp thượng cổ ma tộc tẩy trắng, dùng nhập chúng ta thần yêu hai tộc, rồi sau đó cùng nhau cộng đồng đối ngoại, như vậy thực hảo a. Có thể thực tiện lợi đi giải quyết sự tình, làm gì muốn đem giúp đỡ đều giải quyết rớt, sau đó lại đi như vậy cố sức đối ngoại, có mệt hay không a? Ta liền không quen nhìn những cái đó cổ hủ đồ cổ. Cả ngày cấp Tư Đồ Phong kéo chân sau, cơm đều phải phiền đã chết, ân, ta và ngươi phụ quân cũng thực không mừng bọn họ như vậy. Kia không có biện pháp, đều là thiên giới đức cao vọng trọng lão thần tiên. Không thể không cấp vài phần thể diện. A-di, đa tạ ngươi cùng Thúc Thúc. Như vậy hướng về chúng ta. Còn có Tiểu Bạch chuyện này. Nếu không phải các ngươi ở. Chúng ta đều đã tới chậm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc hiện tại khẳng định giữ nhiều lành ít. Hết chương.